trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 25. Đương nhiên đào hôn đều là nói giỡn, tựa như phía trước nói, Bạch Vân Tiềm như thế nào cũng tự nhận là người tốt. Không chuẩn bị vừa trở về liền thoán vị mưu phản, lộng chết hoàng đế tẩy não triều thần chính mình thượng vị, một khi đã như vậy. Ở cái này chủ nghĩa phong kiến chế độ dưới, hắn này một đào hôn, bên kia Tĩnh Viễn Hầu phủ liền xong rồi, Lý Thị cũng liền thôi, tự làm tự chịu, nhưng những người khác tội không đến tận đây, đặc biệt hắn thân muội muội Bạch Nghiên Châu còn ở kia đâu. Tuy rằng bị hàng giả làm đến đã đối hắn cái này huynh trưởng không có gì cảm tình, nhưng Bạch Vân Tiềm lại không thể không bận tâm, cho nên may mắn là Bùi Tĩnh Thâm a. Này nếu là thay đổi kia hai vị, Bạch Vân Tiềm lắc lắc đầu, cự tuyệt suy nghĩ loại này vừa trở về liền nhiều phu quân. Phu quân chẳng những lớn lên xấu còn xuẩn đáng sợ hình ảnh. Dù sao hiện giờ còn tính không tồi, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy cũng không phải như vậy tư, nói hồi lần này mở tiệc chiêu đãi. Trong kinh những cái đó các quý phụ thường xuyên hội tụ một tụ. Lần này cũng chính là cùng loại ngắm hoa yến, chỉ là dĩ vãng loại tình huống này đều chỉ là các phu nhân đi. Như là một ít nam thê gì đó, gần nhất thiếu, thứ hai muốn tụ cũng là người ta thấu cùng nhau tụ, Bạch Vân Tiềm ngẫm lại cũng là. Rốt cuộc này niên đại nam nữ làm cái gì đại phòng? 7 tuổi liền bất đồng tịch, tổng không thể bởi vì đều là gả cho người. Liền thật có thể tỉ muội tương xứng, thân mật ngươi vãn ta, ta vãn ngươi, kia không nói giỡn đâu sao? Nam quận vương phi lúc này đây nguyên bản cũng chỉ là thỉnh trong kinh phu nhân các tiểu thư, chỉ là kinh tả tướng phu nhân như vậy nhắc tới, mới đem nam thê nhóm cũng thỉnh thượng. Thanh Giao còn nhớ thương phía trước Bạch Vân Tiềm nói hồng môn yến vừa nói đâu. Nhưng nàng hiển nhiên đối kinh thành này quán thủy khứu giác không đủ nhạy bén. Không phải này khối liêu, suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể hỏi Bạch Vân Tiềm. Vương Phi, đây là hồng môn yến sao? Đúng vậy, Bạch Vân Tiềm nói, bằng không không có việc gì nàng làm cái gì mời ta. Người thật khi ta thuận miệng oán giận một câu, tả tướng phu nhân coi như thật. Thanh Giao nói, kia chúng ta không đi, ngài là vương phi, không nghĩ đi liền không đi, ta có cái này tự tin. Bạch Vân Tiềm cười, này tiểu nha đầu nhưng thật ra khá tốt chơi, lại không phải cho ngươi đảo rượu độc cái loại này hồng môn yến. Sợ cái gì, bất quá chính là có chút người muốn xem hắn mà lấy, đã có người nổi lên cái này tâm tư. Kia hắn lần này không đi, khẳng định còn có lần sau. Bạch Vân Tiềm đảo cũng không đến mức sợ cái này, cho nên lập tức khiến cho người đi hồi, nói sẽ đúng giờ đến, Bùi Tĩnh Thâm bên kia buổi tối biết hắn muốn đi. Quả nhiên chưa nói cái gì, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết, đây là một hồi mềm trường, mà đánh nước miếng trường, Bạch Vân Tiềm thấy thế nào cũng không đến mức thiệt thòi lớn, đúng rồi. Bạch Vân Tiềm đột nhiên nhớ tới, cha ta nào nhất phái, Bùi Tĩnh Thâm sửng sốt, ngươi không biết? Bạch Vân Tiềm lắc lắc đầu, hàng giả còn có thể biết loại chuyện này sao? Rốt cuộc Tĩnh Viễn Hầu phủ bên ngoài thượng vẫn là không có đứng thành hàng, tuy rằng nên biết đến đều đã biết, nhưng hàng giả không đề cập tới. Ta lúc trước nhưng thật ra muốn hỏi, nhưng lần trước thấy hắn đề ra chuyện khác, đem cái này đã quên. Bùi Tĩnh Thâm ngoặc kép nhìn kia vô tội mờ mịt rồi lại lời lẽ chính đáng bộ dáng, hắn còn có thể nói cái gì? Tĩnh vương gia chỉ có thể nói, theo ta được biết hắn tuyển nhị hoàng tử không ánh mắt. Bạch Vân Tiềm không chút nghĩ ngợi liền nói, Bùi Tĩnh Thâm có thể nói cái gì? Hắn còn không có mở miệng, bên kia nhà mình vương phi đã yêu cầu, loại này thời điểm ngươi không nên cùng ta cùng thù địch khải sao? Bùi Tĩnh Thâm ngoặc kép, cùng ngươi cùng nhau mắng Khác Tôn. Bạch Vân Tiềm sửng sốt, hiển nhiên cũng phát giác này không quá thích hợp. Nhưng hắn là ai, mắt đều không nháy mắt liền nói. Không, là cùng ta cùng nhau tổn hại nhị hoàng tử quá xuẩn, bằng không chọn hắn có thể kêu không ánh mắt. Sao? Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép, ngươi ngày mai mang theo Khinh Mạc. Trong kinh người hắn phần lớn đều nhận thức, cũng rõ ràng lai lịch. Hắn xem như đã nhìn ra, nhà mình Vương Phi chỉ lo ăn nhậu chơi bời, một chút đứng đắn đồ vật đều lười đến hỏi thăm. Bất quá nếu không phải như thế, hắn khả năng cũng không đến mức không hề sức phản kháng đã bị Lý Thị cấp hố, chỉ đổ thừa Tĩnh Viễn. Hầu quá không bản lĩnh, còn dám cưới kế phu nhân. Hiện tại liền nhi tử đều hộ không được. Bùi Tĩnh Thâm đi thời điểm không rất cao hứng. Đương nhiên hắn cao hứng không cũng không có gương mặt tươi cười. Nhưng Bạch Vân Tiềm vẫn là nhạy bén đã nhận ra, thanh chỉ. Bạch Vân Tiềm lập tức nói, làm người đưa phân quả quýt nước đường cho các ngươi vương gia. Nói với hắn uống điểm nhi ngọt tâm tình hào, thanh chỉ. Đúng vậy, nhưng vương gia tâm tình không tốt sao? Nàng không thấy ra tới, Tiết quản gia cũng không thấy ra tới. Này đây đoạt nha hoàn việc, tự mình chạy tới đưa quả quýt nước đường, không có gì. Bùi Tĩnh Thâm phất tay làm hắn đi xuống. Hắn bất quá là thế Bạch Vân Tiềm cảm thấy đáng tiếc. Như vậy thông minh tài trí, liền tính lười một ít, ngày sau thành tựu cũng nên là không nhỏ, đến nỗi này quả quýt nước đường. Hắn chẳng lẽ là cảm thấy lần trước đuổi hắn đi không uống thành, lấy cái này tới hống hắn, đường ai đều cùng hắn giống nhau tham ngủ thích ăn sao? Bùi Tĩnh Thâm tưởng, nhưng hắn không biết. Nhìn kia chén nước đường, chính mình khóe miệng không tự giác câu ra một cái cười tới. Xem đến Tiết quản gia cả người đều sợ ngây người, không khỏi tưởng, chẳng lẽ Vương Phi nói chính là thật sự, ăn ngọt thật có thể làm nhân tâm tình hào. Tiết quản gia nghi hoặc do dự đi rồi. Bùi Tĩnh Thâm tắc căn bản không ý thức được việc này. Uống lên quả quýt nước đường xử lý một chút sự tình liền ngủ. Ngày thứ hai lại có đại triều, còn trùng hợp đụng phải Tĩnh Viễn Hầu. Này liền xảo, đều đụng phải, không có khả năng không lên tiếng kêu gọi. Tĩnh Viễn Hầu liền tới đây. Nhưng hắn phát hiện hôm nay Tĩnh Vương xem hắn ánh mắt phá lệ bất mãn. Vương gia, Tĩnh Viễn Hầu hiếm lạ, gần nhất hắn cũng không làm gì, như thế nào liền chọc tới Bùi Tĩnh Thâm, chẳng lẽ là Bạch Vân Tiềm? Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Bùi Tĩnh Thâm nói, Hầu gia sinh cái hảo nhi tử a, đáng tiếc, người cái này đương cha không đủ tiêu chuẩn. Tĩnh Viễn Hầu ngoặc kép chấm hỏi. Bùi Tĩnh Thâm nói xong liền đi phía trước đi rồi. Lưu lại Tĩnh Viễn Hầu vẻ mặt mộng bức, bên người vừa lúc đi ngang qua hộ bộ thượng thư Lý Đại Nhân nghe xong cái đầy đủ hết. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, như thế nào, còn tưởng lấy lòng Tĩnh Vương không thành, ngươi cũng không nghĩ, ngươi nhi tử cái dạng gì, gả cho ai đều là vu oan giá họa, từ sự tình lần trước qua đi. Này hai người gặp lại chính là như vậy. Tĩnh Viễn Hầu cũng lười đến phản ứng hắn. Tóm lại hai người cùng tồn tại nhị hoàng tử thuộc hạ. Này họ Lý lại như thế nào cũng sẽ không thọc hắn một đao. Liền toan ngôn toan ngữ thôi. Hắn tưởng càng nhiều. Vẫn là Bạch Vân Tiềm lại như thế nào chọc Bùi Tĩnh Thâm. Đúng vậy, bọn họ đều đem kia lời nói đương nói mát. Rốt cuộc Bùi Tĩnh Thâm nói chuyện khi kia biểu tình, nhưng không giống như là ở khen người. Thực mau, bọn quan viên liền truyền khai, nói là Tĩnh Vương gia bất mãn Tĩnh Vương Phi. Trước mặt mọi người chất vấn Tĩnh Viễn Hầu như thế nào giáo nhi tử, ai cũng sẽ không nghĩ đến. Nhân gia đích xác không phải ở khen người, bất mãn lại không phải Bạch Vân Tiềm, mà là Tĩnh Viễn Hầu cái này đương cha. Cùng lúc đó, Nam quận Vương Phủ Thượng cũng tại đàm luận Tĩnh Vương phu phu hai người cảm tình vấn đề. Nam quận Vương Phi nói, Ngày ấy đi đệ thiệp hạ nhân trở về nói, Tĩnh Vương vừa vặn đụng phải, hỏi thanh là cho Vương Phi, nửa câu lời nói không nhiều lời, thuộc hạ cả gan hỏi một câu. Tĩnh Vương liền nói, chuyện của hắn làm cái gì muốn hỏi ta? Dù sao chính là như vậy cái ý tứ, như vậy nói đến. Này hai người quan hệ thật là không tốt. Phía dưới có vị phu nhân nói, một vị khác phu nhân cười nói. Này có thể hảo sao? Cho người nhi tử cưới cái nam thê. Vẫn là cái ăn nhậu chơi bời mọi thứ tinh thông ăn chơi trác táng. Người chẳng lẽ còn có thể vui mừng đem người cung lên sao? Này Tĩnh Vương tính tình không tốt. Tĩnh Vương Phi cũng không phải cái hảo ở Trung A. Hai người một cái giết qua trong phòng người. Một cái cả ngày ở bên ngoài cùng người đánh nhau. Đối chọi gay gắt. Bất quá nói lên Vương Phủ chính là Tĩnh Vương Vương Phủ. Vương Phi có thể ở bên trong lập trụ không bị khi dễ đã chết. Có thể thấy được này ăn chơi trác táng cũng có ăn chơi trác táng biện pháp. Bất quá chính là dừa vào không biết xấu hổ thôi. Hắn cùng trước kia này đó nữ nhân lại không giống nhau. Là hoàng thượng tự mình tứ hôn Vương Phi. Nơi nào là có thể tùy tiện nhất kiếm chém xong việc. Ta nghe nói kia Tĩnh Vương Phi trong khoảng thời gian này mỗi ngày ở bên ngoài dạo. Thoạt nhìn còn qua đến không tồi, được không? Hôm nay nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Mọi người nói cười mở ra, mà bị bọn họ đàm luận nhân vật. Chính, Bạch Vân tiềm áp trục lên sân khấu. Lúc này mới đến địa phương. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, hắn tốt xấu cũng là cái Vương Phi. Này đây vừa đến liền có người đón ra tới. Nam quận Vương là hoàng đế cháu trai, nhưng tuổi lại so với đương kim hoàng đế tiểu không bao nhiêu. Rốt cuộc phụ thân hắn là tiên đế lớn nhất nhi tử. Bị chết cũng sớm. Tiên đế bên này còn chưa tới lập thái tử thời điểm liền không có. Dư lại như vậy một cái con mồ côi từ trong bụng mẹ. Chờ đương kim hoàng đế bắt đầu đoạt vị thời điểm, cũng không hắn chuyện gì. Cho nên liền như vậy để lại. Phong cái quận vương, trong kinh quyền quý quá nhiều. Nam quận vương cái này quận vương lại không có gì thực quyền. Thật sự không xem như quá lớn quý nhân. Nhưng lại vừa nói hắn tốt xấu cũng là hoàng thân, vẫn là cùng hoàng đế tương đối thân cận, cho nên địa vị cũng không tính quá thấp. Bạch Vân tiềm nghĩ, chỉ sợ cũng đúng là bởi vì cái này, cho nên hôm nay trận này yến hội mới là từ nhà bọn họ tổ chức, thân Vương Phi tới rồi. Nam quận Vương Phi lập tức liền làm người đón đi vào. Nam quận Vương Phủ hết thảy đều là ấn quy chế tới. Tự nhiên là so ra kém Bùi Tĩnh Thâm thân Vương Phủ. Bất quá hắn tòa nhà này bố trí đến cũng rất là không tồi. Tuy rằng lần này thỉnh người có nam có nữ, nhưng hiển nhiên là không ở một khối. Bạch Vân tiềm muốn hướng càng mặt sau đi. Bên kia là nam thê nhóm tụ tập địa phương. Hôm nay tới trừ bỏ bọn họ này đó nam thê cùng các gia phu nhân ở ngoài, còn có chút nhân gia tiểu thư. Đây đều là chuyện thường. Trưởng bối mang ra tới mở rộng tầm mắt, cũng trông thấy người. Bạch Nghiên Châu hôm nay liền đi theo Lý Thị tới. Chỉ là dĩ vãng bên người nàng đều vây quanh một ít tiểu tỷ muội, đặc biệt là biểu tỷ Lý Uyển Vân. Nhưng hiện giờ ra ngày đó sự tình, Lý Uyển Vân trong khoảng thời gian này đều bị nhốt ở trong nhà ra không được. Liền tính có thể ra tới, nàng cũng là tuyệt không chịu ra tới chịu người cười nhạo, đừng nói nàng. Ngay cả Bạch Nghiên Châu hôm nay tới, đều bị ngày xưa có chút không thoải mái các quý nữ chuyên môn nhắc tới việc này tới chê cười hắn. Không khỏi đều hận không thể không có tới này một chuyến, nàng tìm cái lấy cớ ra tới. Vừa lúc liền nhìn thấy bị người ủng độn tiến vào Bạch Vân tiềm. Đôi mắt nháy mắt liền đỏ, chính là hắn làm hại. Chính là hắn làm hại biểu tỷ thanh danh tẫn hủy. Chính là hắn làm hại nàng hôm nay tao người trào phúng. Bạch Nghiên Châu hận đến không được. Trong lòng nghĩ, sớm biết hôm nay, liền không nghe mẫu thân. Làm cái gì phủng sát, trực tiếp lộng chết thật tốt. phụ thân liền tính là tái sinh khí, chẳng lẽ còn có thể vì một cái đã chết, lại giết chính mình thân cốt nhục sao? Nếu là sớm động thủ, nào luôn được đến hắn Bạch Vân Tiềm hôm nay như vậy kiêu ngạo. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, một cái cùng nàng nhất không đối phó người đã đi tới. Bạch Nghiên Châu vừa thấy người liền cười nhạt một tiếng, âm hồn không tan. Sau đó chuẩn bị nhấc chân rời đi, nhưng mà người tới cũng không phải cái hảo tính tình, liền nghe La Giảo Phi há mồm chính là: "Như thế nào, đây là chuẩn bị đi lên cùng ngươi hảo ca ca đáp cái lời nói." Nghe vậy Bạch Nghiên Châu sắc mặt đều thay đổi, hiện giờ mãn kinh thành ai còn không biết bọn họ cùng Bạch Vân Tiềm nháo phiên. Cái này La Giảo Phi nói như vậy, rõ ràng là ở trào phúng nàng, các nàng ly đến tính xa. Nháo ra động tĩnh cũng không lớn, cho nên Bạch Vân Tiềm căn bản không biết tiện nghi muội muội lại bị nhân khí chứ. Một đường đi theo đi mặt sau nam thê nhóm nơi địa phương, trong kinh cưới nam thê không nhiều lắm. Rốt cuộc cho dù là có hảo nam sắc, cũng vẫn là thích nữ hài tử tương đối nhiều, càng đặc biệt còn có chút không biết xấu hổ, cưới cái thê tử ở nhà sinh con vợ cả sung mặt mũi dùng. Sau đó lại tùy tâm nạp mấy phòng nam thiếp mỹ tư tư. Bất quá thiếp thất là tới không được trường hợp này. Hôm nay tới, phần lớn đều là nam thê, như cũ. Chỉ cần trong cung không ai ra tới. Ở bên trong này, Bạch Vân Tiềm thân phận chính là quý trọng nhất. Dễ dàng cũng sẽ không có người đến gây chuyện hắn. Bất quá ánh mắt hướng bên này quét lại là không ít, này cũng không khó lý giải. Rốt cuộc hắn cái này nam phi chuyện này, bên ngoài hiện tại thường thường đều phải nghị luận. Người đường này đó nam thê nhóm đều là gì đối bát quái không có hứng thú sao? Này rơi xuống ngồi, liền có người nhìn lại đây, cười tiếp đón, vương phi hôm nay khí sắc nhìn không tồi, ăn được ngủ ngon tâm tình hào. Khí sắc đương nhiên hào, không đợi Bạch Vân Tiềm mở miệng, bên kia liền có người tiếp nhận đề tài, cười nói, lại nói chúng ta lại không phải những cái đó cả ngày hoa hòe lộng lẫy nữ nhân. So cái gì khí sắc, nói được cũng là, rốt cuộc không phải nữ tử, người nói chuyện tựa hồ cảm thấy không kính, buông chén trà thở dài, Bạch Vân Tiềm ngồi ở chỗ kia. Cười như không cười nhìn bọn họ, những người này địa vị không bằng hắn, nhưng thật ra không dám như thế quang minh chính đại, lại cũng là không giấu vết hướng bên này xem, vị này Tĩnh Vương Phi. Tựa hồ cùng mọi người tưởng tượng chung không quá giống nhau, lần đầu tiên tới tham gia loại này nam thế gian tụ hội, không có nửa điểm nhi không thích ứng, càng không cảm thấy gả chồng có bao nhiêu mất mặt. Nhìn còn rất tự tại, Bạch Vân Tiềm cũng mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì. Dù sao hắn địa vị cao, những người này chẳng lẽ còn có thể đem hắn thế nào? Hôm nay cùng hắn tới chính là khinh mặc. Đương nhiên, hiện tại tự nhiên không cần hắn ra mặt cấp Bạch Vân Tiềm người giới thiệu, bởi vì ở đây người tám phần Bạch Vân Tiềm cũng nhận thức, chính là có hai thành không quen biết. Kia cũng không có gì, dù sao hắn địa vị cao, để cho hắn chú ý chính là hai người. Một cái là ngồi ở trong một góc tiểu đáng thương, một cái là ngồi ở bên kia ôn nhuận công tử. Gần nhất này hai người là này trung gian tuổi trẻ nhất, lớn lên tốt nhất. Thứ hai đương nhiên là bọn họ không giống người thường. Tiểu đáng thương tự nhiên không cần nhiều lời, qua ở nơi đó cùng cái ẩn hình người dường như, mặc danh làm người chiều mến. Ôn nhuận công tử đối ai đều khách khách khí khí, nhưng Bạch Vân Tiềm nhìn ra được tới, người này ánh mắt có chút lạnh. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là ở một chúng mục đích bất đồng đầu trâu mặt ngựa bên trong, này hai người xem như nhất không nói ý, cũng vẫn luôn không nói gì. Bạch Vân Tiềm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những người khác. Muốn biết hôm nay này một yến bãi tại nơi này, hắn tới, những người đó rốt cuộc muốn làm gì, xem hắn qua đến thế nào sao? Vẫn là tìm hiểu một chút Bùi Tĩnh Thâm là như thế nào đối đãi hắn, nhưng hơn nửa ngày. Những người này liêu đều là chút cái gì? Bạch Vân tiềm nghĩ thầm, mọi người thường nói nữ tử hào thuyết người dài ngắn, kỳ thật lời này đại đại không đúng. Kia đơn giản là các nàng bị nhốt ở trong nhà không có việc gì để làm. Nhìn xem này đàn nam thê nhóm, cũng đều là từ nhỏ đọc tứ thư học ngũ kinh lớn lên. Hiện giờ không cũng không có gì chí hướng khát vọng. Ở chỗ này ngươi tới ta đi nói những lời này sao? Rốt cuộc. Có người ánh mắt vừa động, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vân Tiềm. Vương Phi như thế nào đều không nói lời nào. Chính là không thói quen. Là không lớn thói quen. Bạch Vân Tiềm tâm nói đến. Ngồi thẳng chút cười nói. Dù sao cũng là lần đầu tiên. Không kinh nghiệm, người nọ sửng sốt. Tổng cảm thấy tại đây vị Tĩnh Vương Phi trong mắt thấy được hứng thú cùng nóng lòng muốn thử. Hắn nghĩ phỏng chừng là nhìn lầm rồi. Lấy lại tinh thần tiếp tục cười nói. Kỳ thật cũng không có gì. Chính là tụ ở bên nhau tâm sự gần đây sự tình thôi. Đúng rồi, chúng ta bên này bởi vì mọi người đều có thể thơ hội họa. Cho nên thường xuyên làm vẽ tranh ngâm ngâm thơ. Bạch Vân Tiềm. Nga, người nọ nghẹn một chút, ngay sau đó không nghe được tiếp tục. Ta xem bên ngoài hoa khai không tồi. Hôm nay chúng ta không đề phòng lấy hoa vì để tới làm thơ bãi. Nói xong nhìn về phía mọi người, chư vị cảm thấy như thế nào? Rất là, kia ai trước tới đâu? Một cái ngồi ở trung gian vị nam thê vội vàng nói. Không bằng liền Vương Phi trước đến đây đi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Bạch Vân Tiềm liền cười ra tiếng. Hóa ra nếu là tại đây chờ hắn đâu, ở hắn phía sau. Khinh Mặc sắc mặt thật không đẹp. Người này là hộ bộ một cái thị lang nam thê. Kia thị lang là 8 năm trước khảo tiến sĩ. Nhị giáp, kia một giới quan chủ khảo là nhị hoàng tử người. Vị này thị lang rất được vị này ân sư thưởng thức. Trước kia vừa mới từ Bùi Tĩnh Thâm nơi đó biết. Tĩnh Viễn Hầu âm thầm đi theo chính là nhị hoàng tử. Hiện giờ nhị hoàng tử người liền rõ ràng chiều hắn làm khó dễ. Bạch Vân Tiềm chính tâm nói này logic tựa hồ không lớn đối. Liền nghe Khinh Mặc bổ sung. Này thị lang còn cùng hộ bộ thượng thư Lý Đại Nhân là họ hàng xa. Này liền đối thượng. Rốt cuộc hắn khoảng thời gian trước mới dỗi xong rồi Lý Uyển Vân. Hai bên có thù oán a. Chuyện này không riêng hắn nghĩ tới. Ngồi ở chỗ này nhưng không mấy cái ngốc. Lập tức liền có một đống lớn người tôn thượng xem náo nhiệt tâm tư. Mãn kinh thành ai không biết vị này Tĩnh Vương Phi ăn chơi trác táng xuất thân. Thơ từ ca phú rốt đặc cán mai. Làm hắn làm thơ. Không rõ rành rành khó xử người sao, nhưng thật ra Bạch Vân Tiềm lúc trước chú ý quá vị kia ôn nhuận. Công tử đáy mắt thần sắc càng lạnh, buông chén trà liền chuẩn bị mở miệng nói hai câu, nhưng Bạch Vân Tiềm so với hắn càng mau. Cười lạnh một tiếng liền hỏi, ngươi là cùng ta có thù oán. Tuy này cũng coi như là sự thật, nhưng kia thị lang nam thê lại là không thể thừa nhận. Vương Phi nói gì vậy? Vậy ngươi là cùng Tĩnh Vương có oán? Bạch Vân Tiềm hỏi lại, lần này, liền Tĩnh Vương này tôn sát thần đều liên lụy tiến vào. Người nọ càng không dám nhận, liên tục xua tay nói, Vương Phi chớ có nói bậy, ta chớ có từng cùng Tĩnh Vương từng có thù hận, tức không thù hận. Kia làm cái gì cùng ta không qua được? Bạch Vân Tiềm cười. Thái độ kiêu ngạo thật sự, toàn kinh thành người đều biết ta không thông thơ họa. Các ngươi chơi các ngươi đảo cũng thế, ngươi lại cứ ngạnh chỉ vào để cho ta tới, còn không phải là muốn nhìn ta làm không ra xấu mặt. Mọi người lập tức tất cả đều là ngoặc kép, nhậm là ai cũng không nghĩ tới. Hắn thế nhưng sẽ như vậy toàn vô cố kỵ xé rách. Một chút cơ bản quy củ đều không nói. Nhưng cố tình chính là như vậy thẳng cầu, ngạnh sinh sinh đem cục cấp phá, nhưng thật ra kia lúc trước chuẩn bị đem họa thủy dẫn tới trên. Người hắn thị lang nam thê, sững sờ ở nơi đó, phản ứng lại đây sau chạy nhanh nói chính mình tuyệt không có cái kia ý tứ. Bạch Vân Tiềm cười nhạo một tiếng, Lý Uyển Vân xuẩn nàng cha thuộc hạng người càng xuẩn, cũng chỉ biết này đó bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ thôi, cũng không nghĩ. Bạch Vân Tiềm còn có cái gì mặt, sớm đều bị hàng giả cấp ném hết, lúc này chẳng lẽ còn dùng chết chống, hắn lại không phải ngốc. Lúc ban đầu nghe được người này lai lịch, hắn còn cho là nhị hoàng tử chủ ý, liền nói hắn hiện tại tuy nói gả cho Tĩnh Vương, nhưng cũng liền mắng qua hắn xấu vẫn là ở say rượu dưới tình huống. Lúc này tưởng thông qua Tĩnh Viễn Hầu quan hệ làm hắn làm điểm nhi cái gì thực xin lỗi Bùi Tĩnh Thâm sự tình mới đúng, sao có thể dễ dàng liền cùng hắn xé rách mặt, quay đầu lại nhìn thoáng qua Khinh Mặc. Hôm nay việc này hoàn toàn có thể không cần để cùng nhị hoàng tử quan hệ. Trực tiếp để Lý ra liền thành, Khinh Mặc cố ý đề ra còn đặt ở phía trước. Tiểu tâm tư cũng là không ít, bất quá này cũng bình thường. Rốt cuộc hắn là Bùi Tĩnh Thâm người, hướng về nhà mình vương gia. Chỉ cần không hại hắn, Bạch Vân Tiềm cũng không thèm để ý này đó. Hắn càng chú ý vẫn là cái kia ôn nhuận công tử. Nếu hắn không nhìn lầm nói, đối phương tựa hồ ở khi đó chuẩn bị mở miệng, đó là ai? Ở hàng giả trong trí nhớ không có nhảy ra người tới. Hắn liền hỏi Khinh Mặc, Khinh Mặc quả nhiên biết, lập tức cấp giải thích nói, đó là binh bộ Trịnh Thị Lang trong nhà Nam Thê, Trịnh Tiểu Ngũ. Bạch Vân Tiềm nháy mắt phản ứng lại đây, đảo không phải hàng giả biết đến nhiều. Mà là vị này Trịnh Thị Lang cùng hắn Nam Thê quá nổi danh. Nhà người khác Nam Thê phần lớn là con vợ lẽ, lại như thế nào cũng là đích thứ tử, thả đều là đọc sách không được tốt. Mà vị này Trịnh Thị Lang Nam Thê lại là vị hàn môn xuất thân trạng nguyên. Thật vất vả thi đậu xoay người sắp tới, lại là gả cho người, nếu như bị bức cũng liền thôi. Nghe nói người này năm đó vẫn là tự nguyện. Khóc la một hai phải gả cái loại này, nghe nói vị này Trạng Nguyên Lang rất ít ra tới cùng vị này. Nam thê nhóm gặp mặt, có người còn truyền hắn cậy tài khinh người khinh thường người khác đâu. Cũng không biết hôm nay cố ý tới, mới vừa rồi lại là cái kia phản ứng, rốt cuộc là có ý tứ gì, Bạch Vân Tiềm xem qua đi khi. Vị này tự hủy tương lai Trạng Nguyên Lang cũng nhìn lại đây. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại từng người rời đi, xác nhận, đều không phải cái gì dễ chọc chủ nhân, Khinh Mặc không rõ ràng lắm này đó. Thấy hắn đặc biệt chú ý đối phương, liền hỏi, hắn có cái gì vấn đề sao? Không có, Bạch Vân Tiềm lười đến giải thích, thuận miệng có lệ hắn, chính là xem hắn lớn lên tương đối hảo. Khinh Mặc, ngoặc kép. Này này trước kia ái xem mỹ nữ, hiện tại liền nam đều không buông tha. Bạch Vân Tiềm cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn ngồi ở chỗ kia, nghe mọi người nói muốn đem ngâm thơ cái này hoạt động hủy bỏ. Những người này nói còn nhìn hắn một cái. Tâm nói loại này thời điểm vì biểu hào phóng, cũng nên nói vài câu vô phòng. Bọn họ chơi liền thành, nhưng mà... Bạch Vân Tiềm ngược lại đặc biệt cao hứng gật gật đầu. Tâm nói các ngươi nếu đề ra liền không có hảo tâm. Hắn cũng không phải là cái trang rộng lượng làm chính mình bị khinh bỉ người, nam thê nhóm. Ngoặc kép, nếu không có làm thơ phân đoạn, mọi người liền lại trò chuyện lên. Vị kia thị lang nam thê lúc trước bị dỗi đến mặt mũi hoàn toàn biến mất. Lúc này lại không cam lòng yếu thế. Lại chủ động nhắc tới ca nữ, cái này đề tài được đến rất nhiều người, truy phùng. Cũng không khó lý giải, rốt cuộc trước đó không lâu Tĩnh Vương phủ mới vào hai tên ca nữ. Nga, cùng ngày ấy đã bị Tĩnh Vương phi cấp đuổi ra ngoài, bao nhiêu người mặc kệ là muốn nhìn náo nhiệt vẫn. Là tưởng thử điểm nhi cái gì, từ nơi này xuất phát luôn là không sai, những người này một bên trò chuyện. Một bên nhìn Bạch Vân Tiềm, nhưng này vừa thấy đều ngốc, bởi vì vị này Tân Vương Phi hắn tức không mất mát cũng không buồn bực. thậm chí nghe được còn hứng thú bừng bừng, cặp mắt kia lượng a. Các ngươi tiếp tục nói, ta nghe đâu, đừng nói những cái đó vô dụng, nhiều lời nói những cái đó ca nữ nhảy vũ như thế nào. Nếu không nói như thế nào đều là người làm, công tác văn hóa, từng cái nói về lời nói chính là không giống nhau. Hình dung từ phong phú, các vị nam thê, ngoặc kép, có người nhịn không được nói. Vương Phi như vậy, thật sự không tốt lắm, người này đều đã gả chồng, như thế nào còn cả ngày còn nhớ thương nhân gia ca nữ. Có cái gì không tốt, không phải các ngươi trước liêu. Bạch Vân tiềm lời lẽ chính đáng hỏi người nọ, hóa ra các ngươi liêu cũng không có vấn đề gì, ta cái này nghe liền không hảo. Nếu lời này không nên ta nghe, các ngươi vì cái gì lại muốn ở trước mặt ta đề. Vị kia nam thê, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, nhìn hắn kia phó lời lẽ chính đáng bộ dáng, không biết người thật đúng là đương hắn là có thiên đại lý trong người đâu. Nhưng mà chúng ta nói cùng ngươi nghe được chính là một hồi sự sao? Chúng ta là ở chỉ tác những cái đó vũ nữ hạ tiện thật sự. Liền biết câu chủ tử, ngươi đâu, ngươi liền kém thưởng thức nhân gia mỹ tư, khen thượng vài câu, ngươi còn đương chính mình là cái kia Tĩnh Viễn Hầu con vợ cả đâu. Đã quên chính mình đã là Tĩnh Vương Phi, có vài vị nam thê xem bất quá mắt, muốn cùng hắn nói, nhưng mà không hai câu đã bị mang chặt, cuối cùng tức giận đến dứt khoát vung tay áo, tùy tiện tìm cái lý do đứng dậy đi ra ngoài thông khí. Hết chương.